Vô thượng sát thần, chương 645, ba cái nhiệm vụ. Khóc chuyện audio.com. Sắc mặt đám người vô cùng ngưng trọng. Đây mới vòng thứ hai đã phải gặp Diêm La Phủ và La Sinh Môn. Kể từ đó, cạnh tranh cũng càng lớn. Trong quá trình hoàn thành nhiệm vụ, thậm chí sẽ có nguy hiểm đến tính mạng. Trưởng lão, chiến vương cảnh cùng chiến hoàng cảnh đồng thời nhận lấy nhất tinh nhiệm vụ. Có phải đối với chiến vương cảnh không công bằng hay không? Đám người lại có người mở miệng nói. Lời này vừa nói ra, rất nhiều tu sĩ chiến vương cảnh lập tức đứng ra. Bọn hắn mỗi người đều là tu vi chiến vương cảnh đỉnh phong. Nhưng cho dù hoàng phủ chiến vương, cũng không thể so sánh với chiến hoàng cảnh. Các ngươi rút ra nhiệm vụ trên thẻ, sẽ có nhiệm vụ đối ứng cảnh giới. Điểm này không cần các ngươi lo lắng. Nam tử trung niên trưởng lão hơi không kiên nhẫn nói ra. Nghe vậy, một đám chiến vương cảnh buông lỏng một hơi. Nhiệm vụ bọn hắn cùng chiến hoàng cảnh đỉnh phong là một. Lại giống cấp độ nhiệm vụ, bọn hắn khẳng định sẽ không thiệt thòi. Đến bên này đăng ký cảnh giới và danh hiệu, lại rút nhiệm vụ ra. Thời gian thí luyện lần này, một tháng, nam tử trung niên còn nói thêm. Đám người xếp thành mấy đội. Rất nhanh liền đến phiên Tiêu Phàm, danh hiệu, thực lực, phóng thích khí tức hồn lực ngươi. Nhân viên đăng ký liếc mắt Tiêu Phàm nói, U Linh, chiến hoàng trung kỳ, Tiêu Phàm nói ra, đồng thời phóng thích ra khí tức hồn lực. Nhân viên đăng ký gật đầu, đem tin tức Tiêu Phàm viết trên giấy. Sau đó, Tiêu Phàm liền bắt đầu xếp hàng rút nhiệm vụ thí luyện ra. Phía trước hắn có 3-40 người. Sau khi mỗi người rút ra nhiệm vụ đều trực tiếp thẳng hướng nơi xa trong cổ lâm chạy đến. Công tử cẩn thận, Phong Lăng sau khi rút nhiệm vụ, đi ngang qua bên người Tiêu Phàm, liền hướng trong rừng lao nhanh đi. Ngay sau đó, Ảnh Phong cùng Huyết Yêu Nhiêu cũng lĩnh nhiệm vụ rồi rời đi. Tiêu Phàm ngược lại cũng không vội, trong lòng hắn vẫn đang ước lượng việc xâm nhập vòng thứ ba. Điểm tích lũy nhất định phải xếp vào 50 vị trí đầu. Nhận lấy nhiệm vụ cấp thấp, điểm tích lũy quá ít, đoán chừng rất khó vào vòng thứ ba. Nhiệm vụ cấp cao điểm tích lũy ngược lại không ít, nhưng cấp càng cao, độ khó cũng càng lớn. Mà chiến hoàng cảnh so với chiến vương cảnh, nhiệm vụ cùng cấp sẽ càng gian nan hơn. Sớm biết vậy ta đã không đột phá, một mực áp chế ở chiến hoàng cảnh sơ kỳ còn hơn. Tiêu Phàm nghĩ thầm, ba cái nhiệm vụ, sau khi rút ra không thể thay đổi. Bất chi bất giác, đã đến phiên Tiêu Phàm, nói chuyện là một lão giả gầy gò, ngữ khí không mặn không nhạt. Tiêu Phàm hít sâu một cái, trực tiếp bỏ qua cái hộp thứ nhất và cái hộp thứ hai. Đi tới trước mặt hộp thứ ba, đem bàn tay vào trong hộp, khi tay lấy trong tay nắm lấy một tấm thẻ màu đỏ. Còn chưa kịp nhìn trong tay nhiệm vụ là cái gì, Tiêu Phàm liền đi đến cái hộp thứ tư và cái thứ năm. Lại lấy ra hai tấm thẻ. Cũng thú vị, ngươi là người đầu tiên không nhận lấy nhiệm vụ một sao vào hai sao. Cũng là người đầu tiên nhận lấy nhiệm vụ, năm sao, lúc Tiêu Phàm chuẩn bị rời đi. Lão giả gầy gò hơi kinh ngạc nói. Tiêu Phàm nghe vậy, kém chút lảo đảo ngã một cái. Chẳng lẽ trừ hắn ra thực sự không ai nhận nhiệm vụ năm sao hay sao? Vừa nãy hắn một mực trầm tư, ngược lại không chú ý những người khác nhận lấy nhiệm vụ gì. Hai, dù sao điểm tích lũy vòng thứ hai có thể đưa vào vòng thứ ba. Lỡ như vận khí tốt, hoàn thành nhiệm vụ ngũ tinh đây. Cho dù không hoàn thành nhiệm vụ ngũ tinh, chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ tam tinh và tứ tinh cũng có thể tiến vào vòng thứ ba. Tiêu Phàm âm thầm an ủi bản thân, sau đó cũng không quay đầu lại, hướng về cổ lâm lao đi, thiên không mây cuốn mây bay, trong rừng chim thú hót vang, Tiêu Phàm trong núi cấp tốc ghé qua, rất nhanh liền xâm nhập hơn 10 dặm, không thể không nói, căn cứ hồn thú thật đúng là vô cùng rộng lớn, trên đường Tiêu Phàm gặp mấy đầu hồn thú, có điều đều xảo diệu tránh đi, xem ba nhiệm vụ là cái gì trước. Tiêu Phàm dừng lại trên một cây đại thụ, lấy ra ba tấm thẻ đều là màu đỏ, chỉ là lạc ấn bên trên khác biệt, Bên trên nhiệm vụ tam tinh có 3 ngôi sao, nhiệm vụ tứ tinh có 4 ngôi, nhiệm vụ ngũ tinh có 5 ngôi sao. Đầu tiên con người Tiêu Phàm rơi trên thẻ nhiệm vụ tam tinh. Phía dưới mặt chính 3 ngôi sao phác họa một tấm bản đồ đơn giản. Mặt trái lại có 5 cái đánh dấu, dựa theo cảnh giới để phân chia, từ chiến vương đỉnh phong tới chiến hoàng đỉnh phong. Tiêu Phàm trực tiếp bỏ qua 2 cái phía trước, xem luôn cái thứ 3. Bên trên viết, chiến hoàng cảnh trung kỳ, tại bên trong địa đồ tìm tới thất phẩm linh thảo dạ linh diệp. Lấy về một chiếc lá, nhìn thấy hàng chữ này, Tiêu Phàm có loại xúc động chửi mẹ nó. Đây chính là cái gọi là nhiệm vụ ám sát à, làm sao biến thành tìm kiếm linh dược. Hơn nữa còn chỉ cần một chiếc lá, thất phẩm dạ linh diệp, trên người Tiêu Phàm cũng có, nhưng đó là đã phơi khô, khẳng định không phù hợp yêu cầu nhiệm vụ này. Hơn nữa, cuối cùng mấy chữ, thu hồi một chiếc lá, cũng không giống bình thường, nhất định là dạ linh diệp trên phiến lá có xử lý gì đặc biệt. Căn bản không khả năng để cho người ta gian lận, huống chi, bản đồ này lớn như vậy, bao xung quanh hơn 10 dặm, lại như thế nào đi tìm một gốc linh thảo. Mấu chốt nhất là, trong bản đồ này những nơi chỉ trên đó hắn đều không rõ. Điều này khiến Tiêu Phàm có cảm giác như chơi game xếp hình. Khó trách 3 cái nhiệm vụ phải cần thời gian 1 tháng. Cái này thật đúng là không phải khó bình thường. Hơn nữa, rất có thể không chỉ ta một mình rút file nhiệm vụ này. Mau chóng tìm được tấm bản đồ này mới được, Tiêu Phàm thầm nghĩ trong lòng. Sau đó lại lấy ra tấm thẻ 4 sao. Nhiệm vụ tam tinh đã khó như vậy. Về phần nhiệm vụ tứ tinh, trong lòng Tiêu Phàm sớm đã chuẩn bị tinh thần có thể không hoàn thành được. Trên thẻ tứ tinh, chính diện vẫn một bức tranh. Khác với bản đồ trên tam tinh, con người Tiêu Phàm rơi vào hàng chữ thứ 3 trên mặt sau. Chiến hoàng trung kỳ, tại địa đồ bên trong lấy nửa lượng phong hoàng tương. Tiêu Phàm thiếu chút nữa thì phun một ngụm máu ra. Phong hoàng tương, đây chính là hồn thú thất giai đỉnh phong. Mà ông đều là loại quần cư hồn thú. Mức độ liều mạng lần này cũng quá khủng rồi. Với thực lực Tiêu Phàm, đối mặt loại hồn thú loại ong cỡ lục giai thì còn có thể liều mạng. Nhưng gặp phải thất giai hồn thú, hắn chỉ có nước chạy trốn. Chủ yếu nhất là phong hoàng tương. Là đồ vật phong hoàng mới có thể hưởng dụng, thực lực phong hoàng dù sao cũng phải là thất giai đỉnh phong. Trong đầu Tiêu Phàm đã tưởng tượng được hình ảnh mình bị vô số loại hồn thú loại ong điên cuồng đuổi theo. Hình ảnh kia thực sự quá đẹp, lấy nửa lượng phong hoàng tương, lão tử nguyện ý dùng độc giết một đầu hồn thú bát giai sơ kỳ. Tiêu Phàm cắn răng nói, sau đó thu hồi thẻ 4 sao. Lấy ra tấm ngũ tinh cuối cùng, Tiêu Phàm rốt cục hiểu được lão giả gầy gò kia vì sao nhìn hắn như vậy. Nhiệm vụ tứ tinh đã gian nan như thế, huống chi ngũ tinh đây, tuyệt đối đừng khó khăn quá. Trong lòng Tiêu Phàm cầu nguyện, hai mắt nhắm bỗng nhiên mở ra, nhìn lại thẻ 5 sao. Ngũ tinh lóe sáng khắc sâu vào đầu óc hắn, phía dưới ngũ tinh là một bộ bản đồ. Tiêu Phàm chậm rãi xoay chuyển tấm thẻ, ánh mắt của hắn rất nhanh rơi vào chữ trên hàng thứ 3. Chiến hoàng trung kỳ, tại bên trong địa đồ lấy một cái lông phượng hỏa. T, nhìn thấy lông phượng hỏa 4 chữ này, Tiêu Phàm trực tiếp hít một hơi lãnh khí, trong lòng đem 18 đời tổ tông người an bài nhiệm vụ ân cần thăm hỏi 100 lần. Lông phượng hỏa, đây chính là lông vũ sinh trưởng ở đỉnh đầu bát phẩm hồn thú phượng vĩ hỏa điểu mà. Hơn nữa chỉ có 3 cây. Đối với đuôi phượng hỏa điểu mà nói, đây là nghịch lân của nó. Ai đụng người ấy chết, cái này có thể so sánh sờ mông cọp còn gian nan hơn rất nhiều. Cũng khó trách Tiêu Phàm khó chịu như thế. Cái nhiệm vụ này đâu chỉ một chữ khó. Minh Lâm, Lục Đạo, Cách Trương.